Mai Tô Gai hưng phấn không thôi chạy đến hỏi nói. Sanan tiền bối, ngươi muốn khiêu chiến ai vậy? Sanan thở sâu, là cái kia chỉ dẫn ta từ sai lầm bên trong đi tới người. Shimizu Soseki, mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.